Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, Bạch Bào gặp mộng lời nói không thật. Huynh đệ đến nghèo ngồi thiên, ngươi, ngươi, Nghiêm Phàm con ngươi theo tan rã bên trong khôi phục, lại nhìn chăm chú nhìn, tại gặp cái kia quen thuộc dung nhan, lúc này kinh hãi, ân, La Bình. Lời nói phun ra, không thể tin, Bạch Bào quỷ thần chậm rãi gật đầu. Là ta, một người một quỷ nhìn nhau không nói gì, chỉ là lẫn nhau đứng thẳng, lại không biết nên nói cái gì tốt. Ha ha ha, cũng coi là trong mộng tình cảnh, Nghiêm Phàm chợt cười lên, lại nhìn Bạch Bào quỷ thần, chỉ nói, lại là ta dựa bàn mệt mỏi, bây giờ trong mộng gặp ngươi, thổn thức. Thổn thức, bây giờ gặp lại, tuy chỉ là mộng cảnh, nhưng lòng ta cũng là thích không thể nói, chỉ là vì cái gì ngươi thay đổi một thân bạch bào quan phục. Bạch bào quỷ thần ánh mắt bình tĩnh, thở dài một tiếng, âm hồn nhập dương, hắc coi như trắng, vì vậy biến thành bộ dáng như thế, dừng lại thời gian lâu, đã biến không quay về, ta bây giờ, ngươi bây giờ được chứ? Nghiêm Phàm sắc mặt than thở, lại có một tia hối hận, cười khổ nói, lúc trước sự tình, ngươi vốn không nên chết, vì cái gì không trốn, hắn lời nói châm trước, lại không biết nên nói chút cái gì, lúc này Nghiêm Phàm không biết được là ân La Bình cứu hắn một mạng. 14 ngày sự tình đều quên mất, lúc này Bạch Bào quỷ thần nhìn hắn dung nhan, chỉ là trong nội tâm thở dài. Chớ có nhiều lời, đã chết, còn có không nên hai chữ a. Bạch Bào quỷ thần cười lên, biết đối Nghiêm Phàm nói, cái kia yêu nhân phạm phải việc ác, chúng ta mặc dù không địch lại, cũng phải tử chiến, cái này thần ngọc bộ chi bài treo cao càn khôn, là nhân gian đã đến tại, chỉ là, xin lỗi những cái kia cùng chết huynh đệ, người có chính tâm. Có thể thực hiện chính đạo, ta là mệnh quan triều đình, làm sao có thể bại vào yêu nhân? Ân La Bình nói cương trực công chính, mà Nghiêm Phàm lại là cười lên, ngươi vẫn là như đã từng, chỉ sợ là lúc trước khí huyết làm cho hôn mê đầu óc đi. Lại không thể nói loạn, ân La Bình không buồn, ngược lại cười lên ha hà, mặc dù bây giờ đã là âm dương lưỡng phân. Nhưng hai người gặp lại, lại vẫn như cũ là không có chút nào nửa điểm ngăn cách. Nhưng ở trong đó, Nghiêm Phàm chỉ nói ân La Bình là một giấc chiêm bao. Căn bản không biết thật sự là một tôn quỷ thần trước mắt. Ta thế nào nói loạn, người nhất quán như thế. Khí huyết dâng lên liền liều lĩnh, coi là thật mãng phu. Nghiêm Phàm lắc đầu liên tục, miệng hơi cười. Mà ân La Bình nói, kia là một thời chi nộ, không phải là ta bình thường bộ dáng. Nếu là như vậy nói đến, người không phải cũng có giống nhau thời điểm. Người một thế, ai còn không có mấy cái xúc động niên kỷ. Nếu như là thời thời khắc khắc đều có thể tỉnh táo phân tích. Kia thật là chém thất tình lục dục. Không nói người khác, ta bất quá một giới phàm phu. Làm không được. Ân La Bình khoát khoát tay, Nghiêm Phàm ngẫm lại, cũng đúng gật gật đầu. Vâng, cũng đúng đạo lý này. Người không phải là thánh hiền, cuối cùng không phải là thánh hiền a. Thánh hiền cũng từng có, thánh hiền liền không sẽ giận rồi. Ân La Bình phản bác, cái kia thiên thượng tiên gia còn biết tức giận, nếu nói thái thượng vong tình, khó khăn bực nào, không tiêu hiểu. Ngươi nói ta cũng nghe không thể. Tiên nhân thế nào? Chúng ta một kẻ phàm nhân. Làm sao có thể gặp? Nghiêm Phàm cười ha ha lên. Nói, 2 năm trước đó, Lạc Lương Đô thành Thánh Thượng Tế Thiên. Nghe nói lúc ấy, có cái kia tiên thiên bên trong. Thái Hoa Đạo Sơn hạ phàm tiên ra. Đáng tiếc vô duyên nhìn thấy. Ai, chính xác muốn nhìn một chút trong đó phong thái. Nghiêm Phàm lắc lư đầu lâu, mà ân La Bình có chút dừng lại, thầm nghĩ bây giờ đang có tiên nhân ở trước mặt, chỉ là ngươi không nhìn nổi, dòm không thấy, cái này trời xanh phía dưới, tiên nhân gặp nhau, hữu duyên gặp chi, vô duyên không thấy, nhưng tiên gia nhân vật, tới lui như mây, chỉ là tại phía trước nhìn ngươi, ngươi cũng không thể hiểu được, cái kia tiên gia phong thái cũng không quá mức lạ thường. Chỉ là hồng trần không nhiễm, nếu như là không thả tiên vân, cùng bọn ta cũng không quá mức cực khác. Ân La Bình chậm rãi mở miệng, lại quay đầu, gặp Lý Tịch Trần, sau đó người cười nhẹ nhàng. Không ngôn ngữ, ai, không thể nói như thế, người ta không phải tiên nhân, làm sao có thể biết. Nghiêm Phàm cười ha ha, đối Ân La Bình nói. Người cái kia pháp thuật cũng không tính cùng chính thống tiên nhân học được. Nhiều lắm là tính cái có đạo nhân vật. Vị kia liệt tiên ban cùng không liệt tiên ban. Trong đó chênh lệch chi khí chất. Cỡ nào quá lớn. Ân La Bình chỉ là cười cười. Không trả lời lại. Nghiêm Phàm nhìn thấy hắn như vậy. Liền cũng không nói lời ấy. Chỉ lại nói. Ta hôm nay gặp ngươi. Không thể cũng đúng kéo tiên nhân chi phúc. A, đúng, hôm nay sáng sớm, ta ở trước phủ nha môn gặp được một cái tiểu đạo gia. Cái kia thiếu tử nắm long mã, đi theo một cái sắt quan đạo, nhìn xem khí vũ bất phàm. Ta cùng hắn hỏi một số chuyện, lúc này mới hiểu được trong đó đạo đạo. Nguyên lai phàm nhân sau khi chết, chỉ có luân hồi mà không chuyển thế. Đến lúc đó đầu nhập trong minh hải trước kia rửa sạch. Hết thảy đều quên, thế gian lại không bóng người này. Nghiêm Phàm nhìn xem Ân La Bình, không biết thế nào mở lời, chỉ trầm mặc nửa ngày, chậm rãi nói, bây giờ ngươi cũng nên luân hồi bỏ đi a. Đại mộng gặp một lần, ta cũng tâm nguyện giải quyết xong, tuy biết là giả, nhưng vẫn cũ an tâm. Ân La Bình cười ha ha một tiếng, lại là lắc đầu, chợt thần sắc túc tại. Đối Nghiêm Phàm mở miệng, Phàm huynh, hôm nay gặp lại, ngu đệ lại muốn hỏi ngươi một chuyện. Nghiêm Phàm cười cười, nhưng nói, Ân La Bình nói, lại muốn hỏi, Phàm huynh đối với sinh tử một đường, trong nội tâm thế nào nhìn? Sinh tử, không tệ. Nghiêm Phàm bật cười, ánh mắt dao động, trầm ngâm nửa ngày, chợt nổi lên thân, nói. Ngươi tạm chờ ta một chút. Hắn quay người rời đi. Bạch bào quỷ thần đứng thẳng nguyên địa. Bất quá chun trà. Nghiêm Phàm đề một vò rượu tới. Đặt ở thần án phía trên. Hai tôn chén gỗ bị lấy. Nghiêm Phàm rót rượu. Đưa ra một bát. Giao cho Ân La Bình. Uống rượu. Nghiêm Phàm chỉ nói đây là mộng cảnh. Lúc này ngửa đầu. Uống một hơi cạn sạch. Lại cúi đầu, trông thấy Ân La Bình vẫn như cũ đầu chén, không khỏi bật cười, ánh mắt lại cử động, chậm rãi lên tiếng, sinh tử, âm dương đạo trải qua, sinh tử lộ bên trong đi, ta có khi đang nghĩ, cái kia lúc trước, nếu như ta chết rồi, thật cũng không cái gì, Ân La Bình ánh mắt giật giật, Nghiêm Phàm cười cười, chết sống có số. Nên đến ắt tới, chúng ta cần thiết làm, bất quá thản nhiên mà chỗ chi mà thôi, người cuối cùng cũng có chết một lần, thế nào tránh, không thể tránh, chúng ta không phải trường sinh tiên nhân, không phải lánh đời ma đầu, không phải trấn một bên thần linh, chúng ta chỉ là phàm nhân, từ sinh ra đến chết, có người, ngờ ngờ ngác ngác, có người, một thế đặc sắc. Nghiêm Phàm nói ra âm thanh đến, ngươi coi như nói hiện tại ta tuổi thọ đã hết, ta cũng không nói cái gì, này cũng rất tốt, thản nhiên chỗ hay sao, không cần bi ai, không cần đau xót, chính là khóc khóc, người chết còn có thể phục sinh hay sao? Ân La Bình trầm mặc một cái chớp mắt, chậm rãi nói, nếu như là tiên ma ở trước mặt, có lẽ có thể khiến người khởi tử hoàn sinh. Ha ha ha, Nghiêm Phàm cười lên, không cần thế nào chấp nhất thân thể chết sống. Có người nhớ kỹ ngươi, cái kia mặc dù chết nhưng vẫn sống. Nếu như là không người nhớ kỹ ngươi, mặc dù sinh còn chết. Ân La Bình đột nhiên động dung, tốt nửa ngày, lúc này mới thở dài. Hảo tâm cảnh, Phàm huynh, ta không kịp ngươi, chấp nhất ở đây, không thể tâm cảnh, rơi xuống tâm thương. Ân La Bình ánh mắt lại nhìn Nghiêm Phàm, không biết thế nào mở miệng, thấy đối phương nhìn, trong tay bưng chén kia rượu, chỉ có một uống mà xuống, nước qua thân ruột, lại như qua mây sông. Ông đổ vật vãi đầy mặt đất, rầm rầm rơi vào người đường. Nghiêm Phàm trông thấy cảnh tượng như vậy, lại nhìn Ân La Bình, chỉ gặp hắn trên thân áo bào nửa điểm rượu cũng không nhiễm, chỉ là sắc mặt bi thương. Lần này lúc trong lòng một đạo linh quang họa vang rồi, ánh mắt nhu hòa, chỉ là mở miệng cười to, thì ra là thế, thì ra là thế, huynh đệ, ngươi tới đón ta. Ân La Bình chậm rãi hàm, giống như lời ấy ngôn ngữ, ta tới đón ngươi, thượng hữu quỷ thần chi dạ vấn, thùy chi huynh đệ tọa thiên cùng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,